Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ nhẹ giọng nói, ta biết là nàng thích màu này, hơn nữa nó còn có thể che được phần cổ của nàng, sau này đừng mặc y phục như ngày hôm qua nữa. Trời lạnh lắm, nàng mau vào thay đi. Thẩm Nguyệt nhận lấy y phục, bước ra sau tấm bình phong để thay. Nàng phát hiện bộ y phục này rất vừa người của nàng, không quá ôm sát, cũng không quá rộng. Khi Thẩm Nguyệt còn ở trong phủ đại tướng quân, nàng rất thích mặc những chiếc váy thêu hoa mai như vậy, chất vải mềm mại, thoải mái, khiến cho nàng cảm thấy rất ung dung dễ chịu. Nàng đi ra ngoài cửa phòng, Tô Vũ nhìn nàng nói. Như vậy rất tốt, Thẩm Nguyệt hỏi, chàng lấy bộ y phục này ở đâu ra vậy? Ta mới mua nó, ta nhớ trên đường làm gì còn cửa hàng nào mở cửa, Tô Vũ nói. Tình cờ ta lại tìm được một cửa hàng có mở cửa. Đương nhiên Thẩm Nguyệt không hề biết Tô Vũ vì muốn mua y phục cho nàng mà đã dùng lực phá khóa cửa hàng, mà chính hắn cũng đã trải qua một đêm không ngủ. Thẩm Nguyệt không tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra với những kẻ biết nàng đã vào phủ đệ thủ thành với thân phận công chúa Tĩnh Nguyệt đêm qua, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng được. Mãi đến nửa đêm hôm qua Tô Vũ mới trở về, buổi sáng Thẩm Nguyệt không hề nhìn thấy hai nha hoàn ngày hôm qua hầu hạ mình đâu nữa. Phủ đệ thủ thành vốn luôn yên tĩnh, chỉ có điều hôm nay còn yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đã qua giờ mà thủ thành thường thức dậy, vậy mà hôm nay thủ thành lại chậm chạp không rời giường. Nhóm nha hoàn hầu hạ việc tắm rửa thay đồ của thủ thành đợi ở bên ngoài cũng đã thay hai nhóm rồi. Sau đó con nha hoàn thấy tình hình không ổn lắm thì liền liều mạng tự ý vào phòng. Kết quả là nàng ta nhìn thấy thủ thành đang nằm yên lặng trên giường. Nàng ta gọi mấy lần cũng không thấy có tiếng trả lời, bèn bước tới xem xét kỹ hơn thì thấy thủ thành đã chết, chân tay lạnh ngắt, khuôn mặt đã cứng lại. Nha hoàn lật tung cái chậu đồng rồi hét lên kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp tiểu viện. Thủ thành đại nhân đã chết, một khi tin tức được truyền ra thì cả phủ đệ đều hoảng loạn. Lúc đám nha hoàn muốn chạy đi tìm quản sự để xử lý chuyện này thì phát hiện quản sự cũng đã mất tích. Trong phủ còn có một đám thê thiếp, khi biết gã thủ thành đã chết thì liền suy sụp, không ngừng gào khóc. Gã thủ thành chính là trời của bọn họ, gã phải còn sống thì bọn họ mới có thể sống tốt được. Nếu không thì ở bên ngoài còn có vô số kẻ căm hận gã thủ thành và chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Không ai có thể tin nổi gã thủ thành đã chết chỉ trong một đêm. Ngày hôm qua gã vẫn còn tổ chức yến tiệc uống rượu say sưa cùng đám quan viên thì sáng nay tin dữ đã truyền ra. Đám quan viên sau khi nghe tin vội vàng chạy đến cũng chẳng ích gì. Chẳng có ai biết được thời điểm chính xác mà gã thủ thành chết. Cũng chẳng có ai phát hiện ra chuyện gì bất thường trong đêm qua. Cách chương.